Ánh lửa mùa đông, chương 366. Góc truyện audio.com, xe chạy về khách sạn, Hoàng phủ Diệu Dương lên lầu một mình, mang một bộ quần áo xuống cho cô. Lãnh Tiểu Dã ngồi trong xe mặc quần áo, rồi lên lầu với anh. Lão quản gia đã chuẩn bị xong bữa tối cho hai người, bình tĩnh chờ hai người đi tới bàn ăn. Tiểu thư, cục cảnh sát đã xử lý xong, xe đã lái về rồi, đang đậu ở bãi đậu xe, túi và điện thoại của ngài đều ở trên bàn. Lúc nãy, cô Trầm có gọi tới một cuộc nhưng ngài không có ở đây, tôi sợ có chuyện gấp nên đã nhận thay ngài, cô ấy nói chờ tới khi ngài về thì sẽ gọi lại. À, cảm ơn, Lãnh Tiểu Dã đỏ mặt cảm ơn, dù quần áo không phải lão đưa cho, nhưng vô duyên vô cớ thay quần áo trên xe như vậy, thì ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Hình tượng của Lãnh Tiểu Dã cô đã bị cái tên khốn kiếp này phá hỏng hết rồi. Hai vị, dùng chậm, lão quản gia ra khỏi cửa, Lãnh Tiểu Dã cầm điện thoại của mình lên, lúc ngồi vào bàn, còn nhỏ giọng oán hận. Sao mình lại gặp một tên ma nhân tinh như vậy cơ chứ? Hoàng phủ Diệu Dương ngồi đối diện nhún vai một cái. Lãnh Tiểu Dã gọi vào số của Trầm Ninh, điện thoại đã thông, giọng nói của Trầm Ninh vô cùng bình tĩnh, chắc tối nay tớ không cần phải đợi cửa cậu đâu nhỉ? Lãnh Tiểu Dã lập tức hỏi lại, sao vậy, cậu không muốn cho tớ về nhà à, tớ thì không vấn đề gì cả rồi, nếu ngài bá tước không ngại thì được. Trầm Ninh thản nhiên nói, Tiểu Ninh chết tiệt cậu đừng đắc ý, đợi tớ về tớ sẽ xử cậu thế nào. Tốt nhất là ngài nên ngoan ngoãn ở lại đó để ngài bá tước chỉnh đốn lại đi. Trầm Ninh cười nhẹ một tiếng, tuy tớ chẳng muốn phá rối tình yêu cuồng nhiệt của người nào đó đâu, nhưng tớ phải nhắc ngài một câu, sáng nay dì Hạ vừa gọi cho tớ, hỏi tại sao không gọi được cho cậu, tớ nói với dì ấy, cậu đã ra ngoài vẽ tranh rồi, sóng ở đấy không tốt. Cậu nên gọi cho dì một cuộc đi. Lãnh Tiểu Dã lè lưỡi, cả ngày nay cô chỉ lo hẹn hò với Hoàng phủ Diệu Dương, quên mất chuyện phải gọi điện. Ân Huệ này nói cảm ơn không hết, nhất định sẽ mời cậu một bữa. Được rồi, tớ cúp máy đây. Cậu ở một mình nhớ cẩn thận một chút, mưa to như vậy, phải đóng cửa sổ lại đó. Đợi cậu nhắc chắc tớ đã bị gió thổi đi mất rồi, được rồi, để đề phòng bá tước đại nhân dùng giấm dìm chết tớ, cậu nên cúp điện thoại đi, chính cậu cũng phải quan tâm tới thân thể mình đấy nhé, cẩn thận phóng túng quá độ đó. Cậu mới phóng túng quá độ cút, Lãnh Tiểu Dã cười mắng cúp điện thoại, Hoàng phủ Diệu Dương ngồi, đối diện, đưa tay cắt đĩa bít tết trước mặt cô. Lãnh Tiểu Dã không dám để lâu nữa, lập tức gọi cho Hứa Hạ, mẹ thân yêu, còn nhớ con không? Hứa Hạ lập tức mắng, con bé chết tiệt còn biết gọi lại nữa đấy à, mẹ con tưởng cơn mưa to đã xô con xuống sông Hoàng Phổ luôn rồi đó. Lãnh Tiểu Dã đã biết trước sẽ như vậy, cô đưa điện thoại ra xa, đợi bà mắng xong, mới đặt điện thoại bên tai. Mẹ đừng giận, giận sẽ có nếp nhăn đấy, tới lúc đó không còn đẹp đẽ nữa, ba sẽ ở ngoài luôn đó nha. Thấy cô chỉ lo nói chuyện điện thoại, Hoàng Phủ Diệu Dương đi tới, đỡ cô dậy. Lãnh Tiểu Dã không biết anh muốn làm gì, chỉ đứng dậy theo động tác của anh. Nhưng người tựa vào ghế, Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống chân mình, một tay ôm cô, tay còn lại đút bít tết cho cô. Bên kia điện thoại, giọng nói của Hứa Hạ đã mềm đi đôi chút, con không sao chứ? Không có gì đâu mẹ, Lãnh Tiểu Dã há miệng ăn bít tết anh đút, con đang ăn cơm, là một bữa bít tết siêu lớn đấy nhé. Cách chương.